Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô tình mà hãy tự trách mình yêu thương nhầm người. Quang đã vạch rõ kế hoạch hoàn hảo tặng món quà đặc biệt cho em gái bé bỏng của mình. Tôi nằm nghiêng đưa tay miết đôi mày đậm của Vũ. Dạo này cái con người kia lười biếng không thể tưởng tượng được. Ăn uống xong cái là nằm ườn ra ngủ nướng, không thì cùng ba thượng chơi cờ vây. Không lại chém gió với Thomas kể xấu tôi. Ngủ đi yêu, còn sớm mà. Mắt nhắm tịt, đầu rúc vào cổ tôi làm nũng. Hiếu không chịu được. Sáng bảnh mắt rồi ông ạ. Thôi một chút nữa thôi mà. Mè nhau một lúc thì cũng bị tôi dựng dậy mà thôi. Nhìn cái mặt ông ấy buồn cười lắm. Em tới chỗ chị Cẩm Tú một chút nhé. Anh đưa em đi. Thôi nào, yêu, em có phải còn nít lên ba nữa đâu. Tôi ôm lấy Vũ, dạo gần đây cái con người này có chút nhạy cảm. Hơi đi xa một chút là anh đòi đi cùng. Mấy lần tôi định hỏi anh là có chuyện gì, nhưng lại thôi. Ngoan nào, đi một mình không tốt, rất nguy hiểm. Em lại giống Cẩm Tú như vậy. Thường trường khốc liệt, người ta rất dễ làm hại nhau. Vậy đấy, Vũ luôn có những lý do mà tôi không thể từ chối được. Lưu luyến mãi mới để tôi tới chỗ Cẩm Tú. Đời con người tìm được người trân trọng mình thật đáng quý biết bao. Dù tính toán như thế nào, cứ bao nhiêu người đi bảo vệ thì kẽ hở vẫn còn. Đời này điều gì đến sẽ đến. Sau cú chụp thuốc mê, tôi miên man một hồi rồi mới tỉnh hẳn. Người đàn ông quay lưng lại với tôi đang phì phèo điếu thuốc, khói mờ ảo ảo như chính anh ta. Tôi thấy hình của một cô gái lồng trong khung kính cẩn thận. Tỉnh rồi à? Chào cô, tôi là Quang, bạn của Vũ, Hàn Vũ. Tôi không đáp, điều gì đó khiến tôi thương hại con người trước mặt mình hơn là sợ hãi, vì bản thân đang bị trói chặt trên một cây cột lơ lửng. Quang kể cho tôi nghe chuyện tình bi đát của anh ta, kể về đứa em gái đáng thương và câu chuyện buồn rười rượi của anh ta. Tôi mặc kệ gió thổi lạnh qua đôi vai run, đầu mông lung suy nghĩ. Phải rồi, chẳng ai yêu mãi được một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại mà thôi. Đến một độ tuổi nào đó nhất định trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời này. Dù có sâu đậm bao nhiêu, có khó khăn thế nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính thời điểm. Cho nên lẽ dĩ nhiên mà tình yêu cũng chỉ có thể tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định như vậy. Đến hòn đá còn có thể mòn, huống chi là lòng người dành cho nhau. Việc ai đó bỗng nhiên không còn yêu mình nhiều nữa thực ra không hề đáng trách như chúng ta vẫn tưởng. Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời. Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải là yêu nhiều hay ít, lâu hay dài, mà quan trọng là đối phương có thật sự xem trọng những khoảnh khắc và tình cảm lúc bên mình hay không. Giống như người ta vẫn hay nói rằng, hết tình thì vẫn còn nghĩa. Một mối quan hệ yêu đương chấm dứt, nhưng ở đó vẫn còn đọng lại biết bao nhiêu tình cảm và sự hy sinh mà đối phương dành cho mình, thì hẳn nhiên người biết xem trọng tình nghĩa sẽ chẳng thể nào mà dễ dàng ra đi được. Cho nên tuy là chuyện ai đó bỗng nhiên không yêu mình nhiều nữa cũng không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ mình thì lại đáng trách vô cùng. Đó là khi họ chẳng mang đến những thứ mình đã dành cho họ, chẳng mang đến những ngày mình bên họ vượt qua mọi gian khó. Tất cả với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở trong lòng. Nhưng trên đời này vốn tồn tại những chuyện không thể thỏa hiệp như vậy. Chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc thở dài cho qua. Những người đã xa, ta chẳng thể cứ mãi trách cứ họ, bởi dù sao thì những người sắp và đang đến nhất định họ sẽ cùng bù đắp lại những khoảng trống đó trong lòng ta. Yên tâm và bình dị, yêu thương và ở lại bên ta cho đến cuối cùng. Cho dù có thể họ chẳng yêu ta nhất, cũng có thể không phải người ta thương nhất trên đời này. Cuộc đời anh ta thật đáng buồn khi chỉ sống cho những thứ không thuộc về bản thân, ngốc nghếch cho rằng mình luôn đúng. Tôi thật quý trọng những thứ có bên mình, quý trọng Vũ, dù hôm nay có ra sao đi chăng nữa. Cô thấy thế nào? Quang đột ngột hỏi, tôi cười đáp anh ta. Vậy anh nghĩ tôi sẽ không dám khi em gái anh dám hy sinh à? Tôi dám làm đấy anh trai ạ. Những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra rằng có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kỳ một lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt,